Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Long Hoàng nhiệm vụ. Ngưu đầu nhân bộ lạc và tộc người thú bộ lạc đi Smith siêu thị tin tức bị An Lucas biết được sau này. Cũng là rất lo âu, chủ yếu là bọn họ tình huống trước mắt thuộc về một cái rất lúng túng giai đoạn. Bọn họ mặc dù nhất định có kim tiền nhưng không cách nào sử dụng. Nguyên nhân này cứu kỳ căn bản vẫn là bởi vì bọn họ cần phát triển nông nghiệp. Nếu không bộ lạc bọn họ vấn đề lương thực liền không cách nào bảo đảm bán nhân mã bộ lạc hàng năm. Hạt giống đều là từ thành Yavis cửa hàng bên trong mua. Nhưng là những thứ khác một ít nông cụ cùng tốn hao chi phí có thể là thêm. Hơn nữa nếu như mua Smith siêu thị đồ nói, cần cung ứng tính cũng không thiếu. Lúc này An Lucas rất quấn quýt, cuối cùng tìm tới Túc Sơn muốn cho hắn giúp hắn nghĩ một cái biện pháp. Túc Sơn, ngươi không có biện pháp gì có thể giải quyết một chút vấn đề trước mắt. Chúng ta bộ lạc tiền vốn là không có cách nào vận dụng. Cần đưa vào những phương diện khác, thủ lãnh. Ta nghe ta một cái ngưu đầu nhân bộ lạc bằng hữu nói. Bọn họ tựa hồ là dùng tài nguyên tiến hành trao đổi. Mỏ sắt, à, vật liệu, lương thực, đợi một chút, à. Như vậy, à, An Lucas suy nghĩ một chút cảm thấy cái biện pháp này có thể hay không dùng thích hợp. Tại bọn họ bây giờ tình trạng, cuối cùng cho ra kết luận là trong thời gian ngắn có thể được. Cái này ngắn hạn là chỉ bọn họ trước mắt tài nguyên không phải rất nhiều. Hơn nữa bọn họ lần trước năm bộ lạc thi đấu thời điểm lấy được tài nguyên cũng là rất ít. Ở một cái bọn họ nhà địa phương cũng không có cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. Đi ra vậy phiến bị Smith Lâm phát hiện vậy phiến cây ăn trái. Cho nên nói bọn họ bây giờ tài nguyên nếu muốn lâu dài cung ứng. Chí ít được ở tìm một nơi khoáng sản. Hoặc là thu thập hơn nữa hiếm hoi vật liệu hoặc là ma pháp vật liệu. Như vậy đi, Túc Sơn ngươi đi tìm Smith Lâm tiệm trưởng. Chúng ta vậy dùng tài nguyên trao đổi hàng hóa. Xem có thể trao đổi nhiều ít đi. An Lucas cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói ra mình chủ ý. Túc Sơn gật đầu một cái liền đi làm. Mà ở bên kia tộc người thú. Taurus từ Smith siêu thị trở về sau này. Cầm hàng hóa đi đâu không bỏ vào kho hàng. Nhân tiện đi thông báo cho một chút xác. Ngay sau đó lại đi sửa đổi một chút nhiệm vụ chế độ. Tăng thêm độ cống hiến vật này. Sau đó sẽ lần mở cửa. Kết quả rất nhiều người thú cũng đối với cái này độ cống hiến không quá hiểu. Taurus đơn giản nói một lần cái này độ cống hiến cụ thể thuyết minh. Mới tính là kết thúc. Mà ở ngưu đầu nhân bộ lạc bên này. Hera mang một nhóm lớn hàng hóa trở về sau này. Olaichi trực tiếp đem 1/3 hàng hóa coi như huấn luyện thị vệ tài nguyên. Còn lại thành tựu dự bị tài nguyên tiến hành để dành. Chủ yếu là phòng bị tình huống ngoài ý muốn. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở ngưu đầu nhân bộ lạc hầm mỏ bên kia xuất hiện một đội tử linh sinh vật. Tin tức này bị Olaichi sau khi biết. Liền lập tức cuống cuồng thị vệ chạy tới. Nửa giờ sau đó, làm Olaichi đi tới bọn họ cái này cái mới hầm mỏ thời điểm. Những thợ đào mỏ cũng đã chạy đi ra. Rất nhiều chờ đốt thấy được Olaichi qua sau khi đến ý thức rối rít tới đây khóc kể. Nói gì tử linh sinh vật tổn thương người. Cái gì tại sao có thể có tử linh sinh vật các loại đợi một chút. Olaichi cuối cùng chân thực không có biện pháp để cho Hera trấn an một chút những thứ này thợ mỏ. Đi tới hầm mỏ cửa hướng bên trong nhìn quanh một cái. Lại trở về, tử linh sinh vật tại sao lại ở chỗ này? Không nên à, kỳ quái à, lúc này Hera bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ở Olaichi bên tai lẩm bẩm một câu. Nhất thời Olaichi sắc mặt liền biến. Có thật không? Đáng chết, lại là những tên kia, suy nghĩ một chút. Cuối cùng Olaichi để cho Hera đi trước thông báo một tiếng Festa hội trường. Sau đó sẽ đi tìm nhà thờ người xử lý. Ô Lai Chi để cho tất cả thợ mỏ tạm thời trở về nơi này trước ngừng một đoạn thời gian. Hơn nữa bảo đảm sẽ tìm người để giải quyết những thứ này tử linh sinh vật. Những thứ này thợ mỏ cũng là không có ở nơi này đợi tiếp nữa tâm tư. Nghe được thủ lãnh đều nói như vậy, cũng chỉ đều rối rít rời đi. Ô Lai Chi cũng là rất không biết làm sao, lại có thể đụng phải vong linh pháp sư. Thật là xui à, trở lại thành Yavis nơi này. Smith Lâm dạy dỗ xong rồi Kuru, nhàn rỗi không chuyện gì sẽ tới trong thành đi loanh quanh một chút. Kết quả ở thành phía tây trong góc thấy được một cái người trung niên tựa hồ ở bày một những thứ gì đang bán, nhưng là tựa hồ thật giống như không có người nào đã qua. Smith Lâm lòng hiếu kỳ cùng đi liền gì cũng không để ý. Xít tới vừa thấy, liền trực tiếp hôn mê, lại là một ít ma pháp cấp thấp đạo cụ. Nhất thời hắn sẽ không có hứng thú rời đi, mà cái đó người trung niên ngẩng đầu nhìn Smith Lâm hình bóng một mắt liền lại trở về bộ kia từ chối người từ ngoài ngàn dặm nét mặt. Ở thành Yavis bên trong đi vòng vo hơn nửa tiếng, vậy không phát hiện cái gì tốt chơi. Cuối cùng phiết đến Mina dược tề cửa hàng thời điểm, đột nhiên hắn có loại muốn tìm Mina nói chuyện trời đất xung động. Vì vậy hắn đi ngay tìm Mina đi. Đến đối diện, hắn liền bắt đầu hỏi, Mina tiệm lớn ở chỗ này sao? Không có người trả lời. Lúc này từ trong tiệm bên xuất hiện một công nhân nói cho Smith Lâm Mina đi dược tề sư công hội. Lúc này Smith Lâm liền biết rõ, nguyên lai là đi dược tề sư công hội hỗ trợ. Nhưng mà ngay tại lúc này tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở lại tới. Nhiệm vụ nhánh, mời ký chủ để cho sắp đến Sim Long Hoàng hài lòng. Tưởng thưởng nhiệm vụ thất bại, mất đi Long tộc giúp đỡ. Hơn nữa không cách nào và Long tộc hợp tác thời gian. 3 ngày hữu nghị nhắc nhở, Sim Long Hoàng sẽ ở sáng sớm ngày mai đến. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Smith Lâm bị bất thình lình nhiệm vụ làm cho có chút choáng váng. Tình huống gì? Long Hoàng Sim, Long tộc lúc nào có Long Hoàng? Đi ở trên đường phố, Smith Lâm một mực đang suy tư Long tộc Long Hoàng cái vấn đề này. Cùng trở lại siêu thị sau này hắn mới phát hiện hắn thật giống như bỏ sót cái gì. Lúc này nha mới phát hiện, cho đến bây giờ, hắn lại có thể không thấy Eileen. Ở máy móc bên cạnh tìm được Lagna sau này, hắn liền sốt ruột hỏi Eileen ở nơi nào. Cái đó, Lagna, Eileen đi nơi nào? Bị người đón đi, Smith Lâm trong đầu nghĩ. Quả nhiên như vậy à, nhất định là Long tộc phái người tới đón đi. Vì vậy hắn lại hỏi một cái so sánh mấu chốt vấn đề. Gần đây Long tộc có phát sinh đại sự gì chưa? Long Hoàng trở về, Smith Lâm lần này rốt cuộc rõ ràng. Hóa ra Eileen bị tiếp đi là bởi vì là Long Hoàng trở về duyên cớ à. Bất quá hắn có thể không có gì tiếc nuối. Eileen đi liền đi, nơi này từ đầu đến cuối đều không phải là nhà nàng. Nhưng không có Eileen, Smith Lâm tổng cảm thấy thiếu chút gì. Mỗi tương ứng Eileen đấu với hắn miệng, kêu hắn đại thúc thời điểm, hắn tổng sẽ cảm thấy rất ấm áp, giống như một cô em gái đang kêu ca ca. Ngay tại Smith Lâm rơi vào trầm tư thời điểm, Kuru toát ra, thiếu chút nữa không hù hắn giật mình. Ta đi, Kuru, ngươi những kiến thức kia cũng tiêu hóa xong. Đại khái có lẽ có thể tiêu hóa xong. Lúc ta tới hướng tiệm trưởng cáo từ, ta được hồi ma pháp sư công hội. Buổi chiều làm hại và mông ta lão sư học tập mới ma pháp, Kuru nói ra mình rời đi nguyên nhân. Smith Lâm phất phất tay, đi thôi, có rảnh rỗi lại tới, nhớ đừng có gấp, từng bước tới, biết Kuru rời đi siêu thị sau này. Trong tiệm lộ vẻ được có chút lạnh tanh, chỉ còn lại có đang làm việc Lagna và nhàn nhã Smith Lâm. Mà lúc này ở núi Yavis một cái u ám trong hang núi, một cái cả người bao phủ ở đấu bồng màu đen dưới người đang làm cái này chút gì. Ở sau lưng chính là có một ít tử linh sinh vật.